Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 853, chương 854 nhân hình binh khí. Thiên sứ tám cánh tương đương với sơ cấp thần linh, tuyệt đối là cao cấp tồn tại. Nơi này, tự nhiên chính là tảng đá viên. Trương Húc suy nghĩ một chút, Na Lạp, Phất Lai Minh, sẽ trở thành phiền toái. Không bằng nhường các nàng ở tảng đá viên ngốc một quãng thời gian. Tảng đá viên có linh gạo, linh cốc, linh rau, còn có nước linh tuyền. Không thiếu ăn uống, bên trong linh khí còn rất dồi dào. Na Lạp, Phất Lai Minh ở lại đây, lại an toàn có điều. Tảng đá viên vẫn ở Trương Húc trên người. Làm bạn Trương Húc, tính toán thời gian, đã qua hết mấy vạn năm. Thiên sứ trùng trưởng thành thiên sứ tám cánh. Không tính là cái gì. Ở thiên sứ trùng trở thành hai cánh thiên sứ thời điểm, Trương Húc liền cho phép nó ăn uống tảng đá trong vườn đồ vật. Tự nhiên, thỉnh thoảng, Trương Húc cũng sẽ lấy ra chút linh thạch đến nuôi nấng thiên sứ trùng. Nha, hiện tại nên gọi làm thiên sứ tám cánh. Đã không phải thiên sứ trùng. Na Lạp, Phất Lai Minh, Lợi Á Mỗ đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ nhìn thấy gì? Bọn họ nhìn thấy thiên sứ, vẫn là thiên sứ tám cánh. Có người nói, thiên sứ tám cánh cùng thần linh như thế lợi hại. Thiên sứ tám cánh thân thể là nữ tính dáng vẻ, mặc một bộ lộ vai, lộ ra bắp đùi váy ngắn tử. Không biết nàng là làm sao làm đi ra. Trương Húc vững tin, hắn chưa từng có đã cho thiên sứ tám cánh quần áo. Vải vóc, thiên sứ tám cánh da rẻ rất trắng. Tóc là màu vàng kim nhàn nhạt, con người cũng là màu vàng kim nhàn nhạt, xem ra có chút hờ hững. Cánh là trắng như tiết trắng như tuyết, một bên bốn cái, triển khai, so với thân thể của nàng đều đại. Thế nhưng, nàng nhìn thấy Trương Húc, ngay lập tức sẽ lộ ra nụ cười. Ba ba, ba ba, bảo bảo thật biết điều. Ba ba làm sao cũng không tới xem bảo bảo. Nhất thời. Lợi Á Mỗ đánh lảo đảo, suýt chút nữa té một cái. Nhìn thấy thiên sứ tám cánh thời điểm, Lợi Á Mỗ cho rằng thiên sứ tám cánh là Trương Húc cung phụng. Ai nghĩ thiên sứ tám cánh dĩ nhiên gọi Trương Húc ba ba. Cái kia chẳng phải là thiên sứ tám cánh đều muốn nghe Trương Húc. Đúng, thiên sứ tám cánh tuyệt đối là cao cấp tồn tại. Trương Húc quyết định chủ ý, nhường thiên sứ tám cánh đi cùng giáo đình những người kia chiến đấu. Phá hủy quan tinh thai, nuôi cái sâu, nuôi lớn như vậy, cũng nên thế Trương Húc phân ưu giải nạn. Vì lẽ đó, Trương Húc ở cái kia hàng mỹ nghệ cửa hàng, nghe được nhân viên cửa hàng nói thiên sứ, đã nghĩ đến cái này thiên sứ bảo bảo. Trương Húc mỉm cười nói, ba ba muốn dẫn ngươi đi ra ngoài chiến đấu, ngươi đồng ý sao? Bảo bảo trợn to hai mắt, đồng ý, đều là ở lại đây. Quá tẻ nhạt, bảo bảo muốn đi ra ngoài, bảo bảo muốn đi chiến đấu. Lợi Á Mỗ cũng rốt cuộc biết, Trương Húc đánh ý định gì. Vốn là cho rằng Trương Húc là bán thần, liền thật lợi hại, không nghĩ tới Trương Húc còn nuôi cái bảo bảo. Là thiên sứ tám cánh, sơ cấp thần linh, Lợi Á Mỗ thật muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Giáo hoàng, người cũng có ngày hôm nay. Trương Húc nói chuyện, Na Lạp, Phất Lai Minh, các ngươi liền ở lại đây. Đói bụng, khát, liền chính mình tìm đồ vật ăn uống. Những thứ kia, cũng có thể ăn. Bên kia có nước linh tuyền, có thể uống. Đợi được bên ngoài không có nguy hiểm gì, ta lại đem các ngươi đưa đi. Na Lạp gật gật đầu, đa tạ đại nhân, chúng ta sẽ bé ngoan ở lại đây. Trương Húc nhìn về phía Lợi Á Mỗ, chúng ta đi ra ngoài. Vâng, đại nhân. Lợi Á Mỗ muốn nhiều cung kính, có bao nhiêu cung kính. Trương Húc mang theo Lợi Á Mỗ, bảo bảo lướt người đi, đi ra ngoài. Na Lạp, Phất Lai Minh vẫn không có từ chuyện vừa rồi bên trong bừng tỉnh. Trương Húc mấy cái mới vừa từ tảng đá viên đi ra, liền nghe đến huyên thanh âm huyên náo. Trương Húc đẩy cửa ra, liền nhìn thấy quán trọ trong sân đã chật ních giáo đình kỵ sĩ. Mục sư, giáo chủ, hồng y giáo chủ dĩ nhiên có ba cái. Đều là nửa bước cảnh giới bán thần. Những người này nhìn Trương Húc, nhìn Lợi Á Mỗ. Trương Húc đánh một vang chỉ, bảo bảo ngoan, có người xấu muốn bắt nạt ba ba, nhanh đến giúp đỡ. Lợi Á Mỗ không có ý tốt nở nụ cười. Thần linh cảnh giới thiên sứ, đừng nói nửa bước bán thần, chính là đến trên mười mấy cái bán thần, cũng không có cách nào đối phó. Mà những này người của giáo đình, nghe được Trương Húc nói ra như vậy hống đứa nhỏ như thế lời nói, cũng là có chút ngạc nhiên, không biết nên nói cái gì cho phải. Đầu lĩnh Hồng Y giáo chủ nói chuyện, lên một lượt, bắt lại cho ta hai người kia. Bọn họ một là kẻ phản bội, một là ác ma, đều nên xuống địa ngục. Đầu lĩnh Hồng Y giáo chủ lời còn chưa nói hết, liền nghe đến ầm một tiếng, liền nhìn thấy quán trọ phòng ốc nóc nhà trực tiếp phá một cái lỗ thủng to. Một thiên sứ tám cánh từ cái hang lớn kia bên trong bay ra, đúng, môn quá nhỏ, bảo bảo không ra được, trực tiếp phá nóc nhà đi ra. Nhìn thấy thiên sứ tám cánh, người của giáo đình đều kinh ngạc đến ngây người. Những kỵ sĩ kia ném binh khí, rầm rầm quỳ xuống. Mục sư bắt đầu không đứng ở trước ngực vẽ chữ thập, mà ba cái Hồng Y giáo chủ kinh ngạc đến ngây người, không biết nên nói cái gì cho phải. Bảo bảo nói chuyện, ba ba, ba ba, những người này đều bắt nạt ngươi sao? Trương Húc gật gật đầu, đúng, đem bọn họ đều giết đi. Nghe xong Trương Húc, cái kia Hồng Y giáo chủ cao giọng gọi nói, này thiên sứ tám cánh phản bội thần linh, đều cầm lấy vũ khí, chống lại, chống lại. Lời còn chưa nói hết, một đạo kim sắc ánh sáng liền xuyên thủng hắn ngực, hắn ngã xuống. Đáng thương cái này Hồng Y giáo chủ, chỉ thiếu chút nữa là có thể đặt chân cảnh giới bán thần, liền như vậy bị thiên sứ tám cánh cho giết. Chỉ cần đặt chân cảnh giới bán thần, hắn chính là dưới một người, vạn người bên trên. Sau đó, trừ giáo hoàng, không có ai có thể mệnh lệnh hắn, không có ai có thể cho hắn ánh mắt xem, mà tuổi thọ của hắn cũng có thể tăng cường rất nhiều. Có thể nói, hạnh phúc thần sinh ra được này bắt đầu. Thế nhưng, hắn hiện đang bị giết, tự nhiên cái gì đều không có. Mà giáo đình những người khác kinh ngạc đến ngây người. Thiên sứ tám cánh không hổ là thiên sứ tám cánh, dĩ nhiên liền như vậy dễ dàng giết chết một Hồng Y giáo chủ. Liền ở những người khác kinh ngạc đến ngây người thời điểm, bảo bảo lại dùng tay vung ra hai vệt hào quang màu vàng kim, trực tiếp xuyên thủng mặt khác hai cái Hồng Y giáo chủ ngực. Nhất thời, mặt khác hai cái Hồng Y giáo chủ cũng chết. Những người còn lại đều kinh ngạc đến ngây người. Vừa đến là nhìn thấy thiên sứ, thứ hai là bị thiên sứ chiến lực kinh người cho kinh đến. Ba đến, bọn họ không nghĩ tới, cái này thiên sứ tám cánh giết người dĩ nhiên như vậy không mềm tay. Bảo bảo mới mặc kệ những này đây, giết thực lực mạnh mẽ nhất ba người, đón lấy chính là đối với những kỵ sĩ kia, mục sư tàn sát. Mỗi lần thiên sứ áo trắng vung vẩy ra tay, liền có mấy chục đạo kim quang bắn nhanh ra, tiếp đó chính là mấy chục người ngã xuống đất. Liền Lợi Á Mỗ ở bên cạnh nhìn ra đều có chút hoảng sợ, giết nhiều người như vậy, vẫn là người của giáo đình. Người bình thường đã sớm mềm tay, mà cái này thiên sứ tám cánh vẫn một bộ bình thản, hờ hững dáng vẻ, tựa hồ giết không phải người, là súc sinh. Không, coi như là giết súc sinh, giết nhiều cũng sẽ mềm tay. Mà cái này thiên sứ tám cánh không một chút nào mềm tay. Trương Húc nhưng là nở nụ cười. Quả nhiên, nhân hình binh khí xưng hô không phải đến không. Ngày này dùng chính là chiến đấu vũ khí, chính là giết chóc máy móc. Đừng nói thiên sứ tám cánh một điểm đều không có bị thương, chính là đụng tới thực lực cao cường đối thủ, bị thương cũng sẽ không dừng lại chiến đấu, cũng sẽ không dừng công kích. Nhân hình binh khí, danh bất hư truyền, hết thảy người của giáo đình chết rồi. Thiên sứ tám cánh quay đầu, ba ba, ba ba, bảo bảo giết xong, bảo bảo có ngoan hay không? Bảo bảo có lợi hại hay không? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.